Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mình luôn dùng sự bá đạo để che giấu sự dịu dàng của mình. Nhưng anh cũng quá coi thường cô rồi. Cô không phải là kiểu người vừa gặp chuyện đã khóc lóc. Chẳng phải là để người ta ăn trộm thẻ ra vào thôi sao? Có cần phải cất cô kỹ như vậy hay không? Cô đảo mắt vài vòng rồi nhìn Khương Nhã Hành. Không được. Cô chỉ kịp nói gì thì anh nhanh chóng cự tuyệt. Nhưng mà em còn chưa nói gì hết mà. Anh nói không được là không được. Lạnh nhạt liếc nhìn cô gái trong lòng mình, Khương Nhã Hành bắt đầu hối hận vì đã nói kỹ càng tỉ mỉ từng chi tiết. Nhưng mà bọn họ muốn trộm thẻ ra vào của em. Nếu em không bị trộm thì anh muốn một lời bắt hết tên họ Vương như thế nào đây? Cô nói ra quan điểm quan trọng nhất trong toàn bộ kế hoạch với ánh mắt hưng phấn. Ai sẽ dùng cách khác đưa cho bọn họ? Bằng cách nào? Cô tò mò cất tiếng hỏi. Anh có cách của anh. Tóm lại anh không cho phép em mạo hiểm. Lần này anh không dám nói cho cô biết nữa. Dù chỉ có 1/10 vạn nguy cơ khiến cô gặp nguy hiểm thì anh cũng sẽ ngăn chặn triệt để. Dù em không gặp mạo hiểm, thì chỉ sợ anh em họ Vương đã sớm sắp xếp, biến em thành sơn dương thế tội rồi. Nếu đã được vậy thì tương kế tựu kế, để em bị trộm thật chẳng phải dễ dàng hơn sao? Cụm từ sơn dương thế tội này khiến cho chân mày anh nhíu chặt. Anh sẽ không để em bị thương. Anh nghiêm mặt nói với cô. Tất nhiên, em biết anh sẽ không để cho em bị thương mà. Cô cầm lấy tay anh rồi nhẹ nhàng mỉm cười. Cho nên anh càng để em bị trộm. Em bảo đảm tất cả sẽ theo ý anh. Tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì khác cả. Đừng tranh luận chuyện này với anh. Anh khăng khăng giữ nguyên phán quyết của mình. Thấy kháng án không có hiệu quả, Hoa Di Tình cười cười rồi nhún vai tỏ vẻ không sao cả. Không tranh luận thì không tranh luận, em đây tự mình làm là được mà. Em muốn làm cái gì? Hôm nay Khương Nhã Hành đã bị cô dọa sợ hết lần này tới lần khác. À, anh rể họ nói dạo này có mấy công ty phần mềm bị ăn trộm không ít phần mềm, nên đã thông báo trao thưởng, mời nhân dân hỗ trợ phá án. Em nghĩ Ngô Thành Đức có thể tái phạm, cho nên em muốn... Nghĩ cũng đừng nghĩ đi. Khương Nhã Hành hét toáng lên, không dám tin cô vì ham tiền thưởng mà dám mạo hiểm bản thân. Em ngoan ngoãn ở lại đây cho anh, không cho phép nhúng tay vào. Nếu không chạy nghe lời anh thì anh sẽ lấy dây thừng trói em lại. Em có tin không hả? Đối mặt với sự uy hiếp của anh, cô chỉ cười nói. Nếu anh thật sự không để ý tới lời em thì cứ thử đi. Tuy rằng mỗi lần tranh cãi anh đều chiếm thế thượng phong, nhưng đó là vì anh còn chưa đụng tới giới hạn của cô, nên cô còn có thể không so đo với anh. Còn bây giờ là việc liên quan tới tiền. Dù thế nào cô cũng không nhượng bộ đâu. Khương Nhã Hành không ngờ cô lại lấy chuyện rời đi để uy hiếp lại mình. Sắc mặt anh đen không thể đen hơn được nữa. Anh có trượng lương, thực hiện kế của anh. Em có thang để trèo tường của em. Dù sao thì mục tiêu của chúng ta cũng giống nhau cả. Thích thì hợp tác thôi. Anh thấy thế nào? Cô dụ dỗ anh dùng ngữ điệu ngọt ngào vừa có tính uy hiếp cất lên. Thấy thái độ kiên quyết còn hơn mình của cô, Khương Nhã Hành cau chặt mày không nói được gì. Bầu không khí trầm mặc, cô thở dài thất vọng buông bàn tay ấm áp của anh. Thôi được rồi, xem ra chỉ có cách mỗi người một ngả thôi. Em không được đi. Anh nhanh chóng giữ chặt tay cô lại, bởi vì áp chế sự tức giận mà toàn thân căng lên. Nhìn vẻ mặt tiếng thoái lưỡng nan của anh, cô cười khẽ rồi tự động ngồi xuống bên cạnh anh. Em cho anh thêm một cơ hội. Rốt cuộc anh có muốn bảo vệ em không? Em bảo đảm sẽ nghe lời anh chứ. Cô vốn không cho anh sự lựa chọn nào. Dĩ nhiên rồi. Hoa Di Tình cười đến vui vẻ. Vì thời gian không còn nhiều nên Ngô Thành Đức hành động đã rất nhanh. Một ngày bình thường trôi qua như mọi ngày. Ban đêm các nhân viên vệ sinh sau khi được kiểm tra xong mới tiến vào trong vô cực. Không bao lâu thì tiếng dọn dẹp vang lên ở khắp mọi nơi, khiến tòa nhà lại có sức sống. Nhưng có một người đã lợi dụng lúc mọi người bận rộn, lặng lẽ tránh khỏi camera giám sát trong thang máy, đi thẳng lên tầng 9, rồi yên tĩnh núp ở bên ngoài phòng nghiên cứu phát triển. Kẹt! Một lát sau cửa phòng mở ra, Hoa Di Tình và Khương Nhã Hành cùng ra khỏi văn phòng như mọi ngày. Hai người vừa đi tới chỗ thang máy vừa cười vừa nói. Lúc cửa thang máy mở ra, Hoa Di Tình chợt ảo não như vừa nhớ ra chuyện gì đó. Tiêu rồi, em quên bỏ chân giò hun khói vào tủ lạnh rồi. Quên thì thôi đi, ngày mai bỏ vào sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net